Chiến thần bất bại, chương 2695, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong những cảnh ánh sáng màu vàng bao trùm Hoa Sơn đột nhiên xảy ra một trận chấn động cùng với một tiếng nổ lớn như xé toạc trời đất vang lên, thậm chí toàn bộ vùng đất của Hoa Quốc cũng xảy ra một trận rung động nhẹ. Cái gì, Tiêu Chính Văn lại có thể phá hủy được trận pháp không gian? Không, đó không phải là phá trận, mà là ở cùng một không gian với Hoa Sơn rồi, nhưng hộ sơn đại trận của Hoa Sơn vẫn còn. Nhiều người cũng đang tập trung nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Mặc dù Tiêu Chính Văn vẫn chưa thể phá hủy hộ sơn đại trận của Hoa Sơn, nhưng một kiếm chém ra và đánh vào hộ sơn đại trận của Hoa Sơn đã đủ để làm cho cả thế giới kinh hãi. Phải biết rằng khoảng mấy trăm năm trước đây, những bậc thầy hùng mạnh của Thiên Sơn cũng không thể chạm được trận pháp không gian của Hoa Sơn. Cũng giống như hai người đánh nhau vậy, cho dù bạn đánh như thế nào cũng như con trâu xuống biển, hoàn toàn không thể làm đối phương bị thương, ngay từ đầu đã thua rồi. Vì vậy, mấy trăm năm nay, mặc dù thế lực của Hoa Sơn không bằng Thiên Sơn, nhưng dựa vào hộ sơn đại trận cũng chỉ đứng sau sự tồn tại của Thiên Sơn. Tuy nhiên bây giờ, điều kỳ diệu của hộ sơn đại trận đã bị một thằng danh chưa đầy 30 tuổi nhìn thấu, đây là một nỗi nhục lớn đối với toàn bộ Hoa Sơn. Mà khoảnh khắc tiếp theo có lẽ vì cảm nhận được kiếm khí và sát khí toàn bộ xung quanh của Hoa Sơn lập tức trở nên vàng rực, bầu trời đầy sắc màu rực rỡ. Cả ngọn núi đều được bao phủ trong ánh sáng vàng. Sắc mặt của Sung Tiêu Tử lúc này đã trở nên trắng bệch nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn ở phía xa. Dù sao cụ ta cũng chỉ ở cảnh giới bán bộ nhân vương, nhiều nhất chỉ có thể kích hoạt được vòng phòng ngự bị động của hộ sơn đại trận, hoàn toàn không thể phát huy sức mạnh tối đa của hộ sơn đại trận và bắt Tiêu Chính Văn phải chết dưới chân Hoa Sơn. Xem ra ông vẫn rất tự tin nhỉ, nhưng tôi vẫn muốn xem hộ sơn đại trận của Hoa Sơn của ông mạnh, hay khí vận đế vương của Thủy Hoàng mạnh. Ngay khi Tiêu Chính Văn thốt ra những lời này, ngay cả Sung Tiêu Tử cũng ớn lạnh. Hóa ra vừa rồi Tiêu Chính Văn vốn không dùng sức lực của mình để giáng một đòn nặng nề vào hộ sơn đại trận của Hoa Sơn. Mà sử dụng khí vận đế vương của Thủy Hoàng. Hừ, Tiêu Chính Văn, cậu tưởng rằng người thường có thể tùy ý kích hoạt khí vận đế vương sao? Nó cũng sẽ làm tiêu hao thể lực của chính cậu thôi. Cho dù cậu tiêu hao hết tinh lực của mình thì có thể sử dụng được mấy lần. Sung Tiêu Tử hét lên với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Với trình độ của cụ ta vốn không hiểu được khí vận đế vương là gì, càng không biết tại sao Tiêu Chính Văn có thể sử dụng khí vận đế vương. Nhưng cú đánh vừa rồi của Tiêu Chính Văn thật sự vô cùng ghê gớm. Nếu không phải do hộ sơn đại trận của Hoa Sơn rất đặc biệt, e rằng cú đánh lúc nãy đã sớm khiến cho hộ sơn đại trận biến mất mãi mãi. Cô ta lại không thể sử dụng hộ sơn đại trận để tấn công Tiêu Chính Văn, cách duy nhất là làm tan biến sự tự tin của đối thủ về mặt tâm lý. Để cho Tiêu Chính Văn biết khó mà rút lui, nếu không hôm nay Hoa Sơn nhất định sẽ không giữ được. Cách chương,